Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 512, thiên bảng thứ nhất chương nhược trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512, thiên bảng thứ nhất, chương nhược trần của ta võ đạo, không cần ngươi dạy. Bích thủy thành trên người chiến ý nước cuộn trào, hừ lạnh một tiếng. Hai cánh tay của hắn triển khai, chân khí theo trong khải giáp phát ra, hóa thành từng vòng vằn nước, phát ra sóng nước đánh ra bờ thạch thanh âm. Rầm rầm. Hắn năm ngón tay triển khai, mang theo từng vòng vằn nước rung động, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần chân phải, hướng về sau vừa lui, né tránh Bích Thủy Thành trường ấn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần phải tay đè chặt chuôi kiếm, ngay tiếp theo vỏ kiếm, giống như cầm trong tay một căn chiến côn, bổ về phía Bích Thủy Thành phần bụng. Bích Thủy Thánh giáp Minh Văn, hiện ra đến, đan vào thành một tòa trận pháp đồ án, Trương Nhược Trần công kích, kích xuống dưới về sau, đã bị trận pháp đồ án ngăn trở. Vỏ kiếm không thể kích tại Bích Thủy Thành trên người, nhưng là, trên vỏ kiếm cái kia một cỗ lực lượng, lại đem Bích Thủy Thành đánh cho lui về phía sau bốn trượng xa, thiếu một ít lại rơi xuống dưới đài chiến đấu. Ngay tại Bích Thủy Thành âm thầm may mắn thời điểm, Trương Nhược Trần đã vọt tới trước mặt của hắn, nhảy lên, một trường đánh vào đỉnh đầu của hắn. Mặc dù có Bích Thủy Thánh giáp ngăn cản Trương Nhược Trần trường lực, Bích Thủy Thành nhưng như cũ khó có thể thừa nhận cái kia một cỗ lực lượng, hai chân mềm nhũn, bành một tiếng, trùng trùng điệp điệp quỳ gối trên chiến đài. Trương Nhượng Trần lại đem vỏ kiếm bổ đi ra ngoài, đánh vào Bích Thủy Thành cái cổ, giống như là cuồng phong quét lá rụng bình thường, đem Bích Thủy Thành lần nữa đánh cho bay ra ngoài, rơi xuống hạ chiến đài. Ầm ầm, lúc này đây, Bích Thủy Thành không thể lại đứng lên. Bởi vì, trước một trường kia, Trương Nhượng Trần kích tại đầu của hắn, cũng đã đem hắn đánh cho ngất tới. Kỳ thật, tự tính toán không mặc Bích Thủy Thánh giáp, Bích Thủy Thành thực lực, cũng không yếu, ít nhất so thiên bảng thứ 41 vị Bùi Kỳ, cường đại hơn một bậc, cũng coi là thiên cực cảnh cao thủ đứng đầu. Chỉ có điều, hắn gặp được người là Trương Nhược Trần, vô luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, thậm chí đối với võ đạo lực lượng, toàn bộ đều viễn siêu cho hắn. Muốn đánh bại hắn, cũng không phải là việc khó. Bích Thủy Thành bị đánh rơi xuống đài chiến đấu về sau, Bích Thủy gia tộc một vị trưởng lão, liền lập tức đuổi đi qua, đem Bích Thủy Thành theo trên mặt đất bế lên. Vị nào trưởng lão, hướng trên chiến đài nhìn thoáng qua, lộ ra một cái cảm kích ánh mắt. Đa tạ, hắn biết rõ, Trương Nhược Trần đã hạ thủ lưu tình. Sau đó, vị nào trưởng lão, mang theo Bích Thủy Thành, lập tức đã đi ra thiên cấp đài chiến đấu. Đế nhất nhìn xem Bích Thủy gia tộc vị nào trưởng lão phương hướng ly khai, lộ ra mỉm cười. Bích Thủy Thánh Giáp, ngược lại là một kiện không tệ bảo vật, Bích Thủy Thành liền nó một phần ngàn uy lực đều không có phát huy ra đến, trà đạp một kiện tốt bảo bối. Xem ra, ta được tìm một cái thời gian, tiến đến Bích Thủy gia tộc, đem Bích Thủy Thánh Giáp mượn tới dùng một lát. Xoẹt xoẹt, Trương Nhượng Trần lòng bàn tay, đánh ra một đạo hàn băng chân khí, đem trong không khí hơi nước đông lại thành băng, đem hoàng thần dị di thể đóng băng. Mang theo di thể, Trương Nhượng Trần hướng lên trời cấp dưới chiến đài phương đi đến, nói. Đế nhất, hoàng thần dị di thể, ta muốn dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa hắn an táng. Chậm đã, đế nhất nghênh đón, ngăn lại muốn đi hạ chiến đài Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay, ôm đóng băng thi thể, tay kia đặt tại trên chuôi kiếm, nói. Ngươi muốn cùng ta giao thủ. Đế nhất lắc đầu, cười nói. Chúng ta sớm muộn còn sẽ có một trận chiến, nhưng, lại không phải hiện tại. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Như thế nào giao dịch? Trương Nhược Trần nói, hoàng thần dị sáu chuôi thánh kiếm cùng di thể, ngươi có thể mang đi, ta cũng có thể không ngăn trở. Nhưng là, ngươi mang đi một vị tinh sứ, cũng không thể còn muốn dẫn đi vị thứ hai tinh sứ A, đế nhất ánh mắt, hướng tranh nguyệt tinh sứ phương hướng nhìn sang, lộ ra mỉm cười. Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng chăm chú vào tranh nguyệt tinh sứ trên người, nói. Ngươi muốn ta thả nàng, có thể nàng, hiện tại là tù binh của ta, đế nhất cười, nói. Trương Nhượng Trần, làm người không thể quá tham lam, hai vị tinh sứ, ngươi chỉ có thể mang đi một vị. Muốn sống tinh sứ, hay vẫn là chết tinh sứ, ngươi trước chọn. Ta làm người đủ hiền hậu A, Trương Nhượng Trần sắc mặt không thay đổi, nói. Nếu là hai vị tinh sứ, ta đều muốn dẫn đi đâu. Đế nhất dáng tươi cười vừa thu lại, đôi mắt kia trở nên âm lãnh thêm vài phần, hướng về võ thị đấu trường trong quét mắt liếc, nói. Nơi này là võ thị đấu trường, võ thị tiền trang, cao thủ nhiều như mây, ta đương nhiên tranh bất quá ngươi. Nhưng là, ta nhớ được, ngươi cùng Yên Trần quận chúa 3 năm hôn ước nên đã đến A, ngươi tổng không hy vọng, tốt việc vui, biến thành tang sự A, Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo lãnh ý. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Bá, cảm nhận được Trương Nhược Trần sát khí trên người, thanh y tinh sứ cùng lục bào tinh sứ lập tức theo đế nhất sau lưng bay vút đi ra, đứng tại đế nhất hai bên trái phải, đem đế nhất hộ ở chính giữa. Thanh y tinh sứ cùng lục bào tinh sứ đều là ngư long cảnh cao thủ đứng đầu, một nam một nữ, trên người của bọn hắn tản mát ra siêu phàm lực lượng khí tức, giống như là muốn ra tay đem Trương Nhược Trần chấn áp. Thanh y lục bào, không được vô lễ. Nơi này là hỗn độn vạn giới sơn, chúng ta được theo như quy củ làm việc, như thế nào có thể chuyện gì đều dùng vũ lực giải quyết đâu. Đế nhất duỗi ra một tay, ý bảo thanh y tinh sứ cùng lục bào tinh sứ lui xuống đi. Đế nhất ánh mắt, như trước chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tiếp tục nói. Trương Nhược Trần, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cá nhân đích lực lượng, tự tính toán cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng có hạn. Tại toàn bộ chợ đêm trước mặt, lực lượng của ngươi, giống như là một hạt tro bụi bình thường, không đáng giá nhắc tới. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, làm tiếp quyết định. Không cần cân nhắc, ta đã làm quyết định, hai vị tinh sứ, ta đều muốn dẫn đi. Đồng thời, ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta người bên cạnh bất lợi, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Trương Nhượng Trần ngữ khí rất bình tĩnh, đôi mắt kia, rồi lại là như vậy lợi hại, cho người một loại cố định khí thế. Đế nhất hai tay chăm chú nắm, thập phần khí nộ, nhưng là cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, vung tay lên, nói. Tốt, rất tốt, chúng ta đi. Đế nhất dẫn đầu đi ra võ thị đấu trường, sau đó, chợ đêm tà đạo võ giả, toàn bộ đều đi theo hắn cùng một chỗ ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chầm chầm vào đế nhất bóng lưng, Trương Nhược Trần ánh mắt, có chút ngưng trọng. Đế nhất là một cái rất có thủ đoạn người, chỉ cần hắn còn sống, tựu thủy chung là một cái uy hiếp. Nhưng là, muốn diệt trừ đế nhất lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bên cạnh của hắn, tổng là theo chân rất nhiều chợ đêm cường giả. Mà ngay cả võ thị tiền trang cao tầng, muốn giết hắn, cũng một mực không có có thành công, huống chi là Trương Nhược Trần. Soạt thiên bảng tấm bia đá, tản mát ra một đạo mạnh mẽ hào quang. Trương Nhược Trần. Ba chữ, tại trên tấm bia đá biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Trương Nhược Trần, ba chữ, đến thiên bảng tấm bia đá đỉnh, trở thành thiên bảng đệ nhất. Tên của hắn đằng sau, xuất hiện một chuỗi con số, quân công giá trị, 1.241.7.000 điểm, thiên bảng thứ nhất, đại biểu chính là công thành danh toại, có thể nói là cùng cảnh giới vô địch chiến vương. Có thể dự đoán, không lâu về sau, Trương Nhược Trần danh tự, nhất định truyền khắp Côn Luân giới, trở thành chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi kiệt, trở thành vô số tuổi trẻ nữ tử sùng bái cùng ái mộ đối tượng. Ngao Tâm Nhan dẫn đầu đuổi tới, đi đến thiên cấp đài chiến đấu phía dưới, nghênh đón Trương Nhược Trần, mừng rỡ mà nói. Tổ trưởng, ngươi bây giờ đã là thiên bảng đệ nhất nhân, hơn nữa, còn đánh chết chợ đêm nhất phẩm đường hoàng thần tinh sứ, trở lại thánh viện, nhất định có thể trôi qua đến phong phú khen thưởng. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, còn có Đông Vực Thánh Vương Phủ chư vị tuổi trẻ tài tuấn, cũng đều chạy ra đón chào, chúc mừng Trương Nhược Trần. Đạt tới thiên bảng thứ nhất, là một kiện tương đương rất giỏi sự tình. Tại Đông Vực Thánh Vương Phủ, nếu là có tuổi trẻ đệ tử, có thể tiến vào thiên bảng top 10, lập tức sẽ trở thành trọng điểm tài bồi đối tượng, thậm chí, trở thành gia tộc tộc trưởng người được đề cử. Muốn trở thành thiên bảng thứ nhất, càng là khó như lên trời sự tình. Đông Vực Thánh Vương Phủ, trước đó lần thứ nhất có người đạt tới thiên bảng thứ nhất, đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến 600 năm trước. Hoàng Yên Trần thuộc về Đông Vực Thánh Vương Phủ nhánh núi, đã Trương Nhược Trần là Hoàng Yên Trần vị hôn phu, như vậy, tự nhiên cũng là Đông Vực Thánh Vương Phủ một thành viên. Trương huynh đệ, ngươi không cần để ý đế nhất uy hiếp, ngươi cùng Yên Trần biểu muội hôn lễ, nhất định là tại Đông Vực Thánh Vương Phủ cử hành. Tự tính toán cấp cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám tới quấy rối. Trần Thiên Nhiên vỗ ngực tự tin nói. Trần Thiên Thư cũng nói. Không sai, chợ đêm tuy nhiên cường đại, nhưng là, chúng ta Trần gia lại không phải kẻ yếu. Tự tính toán chợ đêm chư thánh, đến đây sông Đông Vực Thánh Thành, cũng cam đoan làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Trương Nhược Trần sắc mặt như trước có chút ngưng trọng, nói. Về trước đi, lại chậm rãi trao đổi. Đông Vực Thánh Vương Phủ mọi người, còn có Thánh Viện Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn, hiện tại, toàn bộ đều tạm thời ở tại Vạn Giới Tửu Quán. Vạn Giới Tửu Quán là một tòa thập phần lớn đại khu kiến trúc, chiếm cứ tương đương rộng lớn địa vực. Đi vào hỗn độn Vạn Giới Sơn khư giới chiến sĩ, ngoại trừ ở tại quân doanh, cũng chỉ có thể ở tại Vạn Giới Tửu Quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ở tại Vạn Giới Tửu Quán, khẳng định so ở tại quân doanh muốn thoải mái dễ chịu vô số lần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi ở Đoan Mộc Tinh Linh trong phòng, ngón tay nâng cầm lên, ánh mắt thâm thúy, chính đang suy tư cái gì. Đoan Mộc Tinh Linh đứng tại một chiếc thanh đồng cổ đăng phía dưới, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, da thịt của nàng, lộ ra tuyết trắng óng ánh, ngũ quan hình dáng rõ ràng, lộ ra dị thường tướng mạo đẹp. Đoan Mộc Tinh Linh hai cây ngón tay ngọc cũng sờ lên cầm, học Trương Nhược Trần bộ dạng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, lộ ra một tia mị xinh đẹp vui vẻ, nói. Trương Nhược Trần, ngươi một mình cùng ta trong phòng đợi lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Trần tỷ ghen? Đến cùng có chuyện gì, ngươi nói mau. Ngươi không vội, người ta đều có chút nóng nảy. Trương Nhược Trần như là rốt cục suy nghĩ rõ ràng bình thường, ngẩng đầu lên, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ta muốn mời ngươi giúp ta làm một chuyện. Đoan Mộc Tinh Linh vốn là sững sờ, sau đó, ha ha cười cười. Ta không có nghe lầm chớ. Ngươi thỉnh ta giúp ngươi. Ngươi thế nhưng mà thiên bảng đệ nhất nhân, Trương Nhược Trần, ngươi mời ta một cái con gái yếu ớt giúp ngươi, chuyển đi cũng không sợ bị người chê cười. Ngươi đến cùng bang không giúp. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Bang, Đoan Mộc Tinh Linh không chút do dự nói. Nàng biết rõ, như không phải chân chính chuyện trọng yếu, Trương Nhược Trần là sẽ không mở miệng thỉnh nàng hỗ trợ. Cách Trương.